Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Uống. Tóc tím nam tử hét lớn một tiếng, mạnh mà hướng phía hai người oanh ra hai chưởng. Hai đạo tử sắc năng lượng theo lòng bàn tay của hắn bạo phát ra, tạo thành hai đạo tử sắc cực lớn tia chớp, hung hăng hướng phía hai người tập kích mà đến. Chiến lực đạt đến 8 sao tứ giai đỉnh phong, cực kỳ cường hãn. Uống. Uống. Tần Thiên cùng Thanh Nhi hai người lập tức cũng là nhao nhao xuất thủ. Hai người trên người, màu vàng cự long cùng màu xanh múa vũ động mà ra, bộc phát ra 8 sao ngũ giai chiến lực, nhanh chóng hướng phía tóc tím nam tử công đánh chết đi qua. Oanh, oanh. Lập tức, hai tiếng cực lớn tiếng nổ mạnh vang lên, tia chớp cùng cự long rắn lục va chạm lại với nhau, lập tức nổ tung, khủng bố hủy diệt năng lượng lập tức chính là hướng phía chu vi mạnh mà tản ra, không gian ầm ầm nứt vỡ, năng lượng cường đại dư uy bí mật mang theo lấy không gian loạn lưu, lập tức liền đem ba người đánh bay, toàn bộ nện trên mặt đất. Uống. Tóc tím nam tử không có đã bị chút nào quấy nhiễu, một chút việc đều không có, thân thể phòng ngự năng lực cực kỳ cường hãn, rất nhanh liền lần nữa hướng phía Tần Thiên bên này giết tới đây, nhanh như tia chớp. Tần Thiên tắc thì không có vận tốt như vậy, thực lực của hắn là ba người chính giữa yếu nhất đấy, phòng ngự năng lực kém cỏi nhất, năng lượng dư uy trực tiếp liền đem hắn cho chấn nội núi rồi, khí tức một hồi hỗn loạn, nhìn xem tóc tím nam tử giết đến trước mắt, Tần Thiên muốn dựa vào chính mình cường đại tiến công đến phòng ngự là hiển nhiên không có khả năng rồi. Xíu, đúng lúc này, Tần Thiên đem huyết linh phân thân phóng ra xuất ác, chắn trước mặt của mình, mà chính mình thì là nhanh chóng hướng phía xa xa bay ngược mà đi. Oanh, huyết linh phân thân đột nhiên xuất hiện, tóc tím nam tử không kịp lựa chọn, một quyền liền hung hăng oanh tại huyết linh phân thân trên thân thể, lập tức liền đem huyết linh phân thân trực tiếp oanh tạc nát bấy, biến thành một hồi huyết vụ. Chương 1653, vô cùng cường hãn 1653, vô cùng cường hãn. Hừ, người trốn không thoát. Tóc tím nam tử một quyền nát bấy huyết linh phân thân, nhìn phía xa Tần Thiên cười lạnh nói, mạnh mà cả người lập tức lần nữa nhanh chóng hướng phía Tần Thiên giết tới. Mà giờ khắc này, tóc tím nam tử sau lưng, bị đánh nát huyết linh phân thân nhanh chóng gây dựng lại lên, rất nhanh khôi phục bộ dáng lúc trước, sau một khắc, trên người đột nhiên phóng xuất ra vô số huyết sắc xúc tu rất nhanh hướng phía Tử Minh giết tới. Tử Minh, coi chừng đằng sau. Nam tử áo đen nhìn xem phục sinh sau huyết linh phân thân, lập tức liền nhắc nhở Tử Minh. Tóc tím nam tử lập tức trang quá mức nhìn lại, sau khi thấy mặt giết tới đại lượng xuất thủ, lập tức biến sắc, nhưng là rất nhanh lại khôi phục bình thường, lập tức liền buông tha cho tiến công Tần Thiên, quay người liền đối với lấy huyết linh phân thân giết tới. Uống. Một tiếng gầm lên, lập tức tóc tím nam tử một quyền đánh xuất, khủng bố màu tím năng lượng theo quả đấm của hắn ở trên nghiêng rơi vãi mà ra, biến thành một đầu cực lớn màu tím giao long, gầm lên giận dữ, lập tức chính là giết tiến vào rậm rạp chẳng chịt huyết sắc sở trong tay. Bạo, bạo, bạo. Giờ khắc này, khủng bố màu tím giao long lập tức liền đem huyết linh phân thân phóng xuất ra chỗ ở màu tím xúc tu toàn bộ đều cho đánh bại rồi, cực lớn màu tím giao long hung hăng giết đến huyết linh phân thân trước mặt, oanh tại huyết linh phân thân trên thân thể. Oanh. Một tiếng kinh thiên nổ mạnh, lập tức huyết linh phân thân lần nữa bị tạc nát bấy, cả phiến không gian đều bị màu tím năng lượng chỗ che giấu, che khuất bầu trời, cực kỳ đáng sợ. Tíu tíu. Mạnh mà, vừa lúc đó, tóc tím nam tử sau lưng, một cái dài đến 100 mét cực lớn bảy thải phượng hoàng theo Tần Thiên trên người bạo phát ra, hung hăng hướng phía hắn đã giết đi qua. Cái này trong nháy mắt, bảy thải phượng hoàng trên người bạo phát đi ra chiến lực đạt đến 8 sao ngũ giai đỉnh phong, cả phiến không gian đều là nứt vỡ rồi, cực kỳ đáng sợ. Bảy thải phượng hoàng bí mật mang theo lấy cuồng bạo không gian loạn lưu mãnh liệt hướng phía tóc tím nam tử giết tới, giống như bão tố đồng dạng mang tất cả phiến không gian. Tóc tím nam tử lập tức liền phát hiện Tần Thiên đáng sợ công kích, trên mặt lộ ra kinh hãi, không nghĩ tới Tần Thiên rõ ràng có thể phóng xuất ra khủng bố như thế công kích, lập tức không cần suy nghĩ, trở tay chính là vung lên. Giống. Giờ khắc này, hai đạo cự đại màu tím năng lượng theo tóc tím nam tử trên người bạo phát ra, biến thành hai đầu hơn 100 mét lớn lên cực lớn màu tím giao long, bộc phát ra 8 sao ngũ giai đỉnh phong khủng bố chiến lực, không có chút nào so Tần Thiên công kích chênh lệch, còn mạnh hơn một bậc. Giống. Tíu tíu. Giờ khắc này, trên bầu trời, hai đạo vô cùng đáng sợ công kích hung hăng oanh tạc lại với nhau. Rầm rầm rầm. Một cái chớp mắt đem, tận thế giống như, hai đạo công kích ở trên không hung hăng nổ tung. Trong khoảnh khắc, không gian lập tức chính là bị oanh nát, đáng sợ hủy diệt năng lượng lập tức chính là quét ngang chu vi cùng một chỗ. Vô cùng đáng sợ năng lượng phong bạo, tại tất cả mọi người còn không có phục hồi tinh thần lại lập tức chính là quét ngang mở. Oanh, ầm ầm, cực lớn tiếng nổ mạnh vang lên, sở hữu tất cả nóng đều bị quét ngang đi ra ngoài, phương viên 1 km ở trong lập tức chính là bị khủng bố năng lượng phong bạo sở chiếm cứ, triệt để cho hủy diệt đi rồi, mặt đất trực tiếp bạo tạc nổ tung ra một cái đường kính 1 km, thâm bất khả trắc cực lớn lỗ đen, đầy trời đều là cho bụi bay múa, phương viên 4-5 km phạm vi đều đã gặp phải bất đồng sáng sớm đọc ảnh hưởng, núi cao văng tung tóe vô số, giống như tận thế tiến đến đồng dạng. Tần Thiên cùng Thanh Nhi hai người trực tiếp chính là bị trọng thương, bị hung hăng quét ngang tại dưới mặt đất, sau đó bị dày đặc núi đá cho chôn. Tóc tím nam tử bên này, hắn cũng đồng dạng bị năng lượng phong bạo hoành tảo đi ra ngoài, nhưng lại không có đã bị cái gì tổn thương, chỉ là quần áo nát hơi có chút, rất nhanh liền từ dưới đất mặt bò lên đi ra, y nguyên chiến lực 10 phần dị giới sử thượng thứ nhất đại anh hùng. Mà cái kia hai cái nam tử áo đen cùng nữ tử áo trắng nhưng lại bi thúc dục, hai người bọn họ bản thân trọng thương. Tại trận này trong lúc đó khủng bố bạo tạc nổ tung phía dưới, trực tiếp phản ứng cũng không kịp, liền bị khủng bố năng lượng phong bạo cho xé thành mảnh nhỏ, cái chết không thể lại chết rồi. Đáng giận, tóc tím nam tử phát hiện nam tử áo đen hai người chết về sau, lập tức nổi giận, linh hồn chi lực triển khai, nhanh chóng tìm tòi Tần Thiên hai người hạ lạc. Oanh, oanh, giờ phút này, tại tóc tím nam tử 1 km bên ngoài, Tần Thiên cùng Thanh Nhi hai người song song theo dưới mặt đất vọt ra. Rơi trên mặt đất, hai người đều là toàn thân vết thương chồng chất, lộ vẻ máu tươi, bị phi thường thương tổn nghiêm trọng. Tần Thiên, ngươi không sao chớ? Thanh Nhi rơi xuống Tần Thiên trước mặt, lo lắng hỏi. Ta không sao, bị thụ bị thương, rất nhanh có thể khôi phục, ngươi tiên tiến nhập trong giới chỉ không có rất nhanh khôi phục, để ta ở lại cản hắn. Tần Thiên nhìn xem Thanh Nhi nói. Không được, ngươi không phải là đối thủ của hắn, hay là ta lưu lại, ngươi nhanh khôi phục thực lực. Thanh Nhi cự tuyệt nói. Đừng lo lắng, ta Tần Thiên là không thể nào dễ dàng như vậy bị giết chết đấy, ngươi yên tâm đi, ta còn có hậu thủ đâu rồi, vào đi thôi. Tần Thiên nhìn xem Thanh Nhi rất nghiêm túc nói. Thật sự sao, ngươi không muốn gạt ta? Thanh Nhi không tin nhìn xem Tần Thiên. Tần Thiên rất nghiêm túc gật đầu nói, tuyệt đối không có lừa ngươi, vào đi thôi. Nói xong, Tần Thiên liền đem Thanh Nhi đưa vào tiểu trong thế giới, mà giờ khắc này, tóc tím nam tử cũng là đã bay tới rồi, đã rơi vào Tần Thiên 100 mét chỗ ngừng lại. Đối xử lạnh nhạt nhìn xem Tần Thiên. Hừ, ta hay là xem thường ngươi rồi, không nghĩ tới ngươi rõ ràng bộc phát ra cường đại như vậy sức chiến đấu, thiếu chút nữa lại để cho ta bị thương. Bất quá, kế tiếp, ngươi không có cơ hội rồi, ta sẽ triệt để giết chết ngươi. Tóc tím nam tử nhìn xem Tần Thiên cười lạnh nói. Nói xong trên người lập tức chính là bộc phát ra khủng bố năng lượng khí tức đi ra. Tần Thiên nhưng lại lý đều không để ý sẽ, mà là hướng phía xa xa vẫy tay một cái. Oanh! Lập tức, xa xa mặt đất một hồi bạo tạc nổ tung, dưới mặt đất mặt chạy ra khỏi một đạo hồng sắc thân ảnh đi ra, nhanh chóng đã rơi vào Tần Thiên trước mặt. Rõ ràng còn không chết, đây là cái gì quái vật? Tóc tím nam tử chứng kiến huyết linh phân thân lại sống lại, trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc, hơn nữa khí tức còn đặc biệt khủng bố, cùng hắn là cùng một đẳng cấp tồn tại. Chết! Người chết hắn đều còn chưa có chết. Tần Thiên nhìn xem tóc tím nam tử khinh thường nói, vung tay lên. Lập tức, huyết linh phân thân liền hướng phía tóc tím nam tử vọt tới, lập tức biến thành một trương huyết sắc đại màn, che khuất bầu trời, tóc tím nam tử còn không có phục hồi tinh thần lại, cả người liền là bị toàn bộ cực lớn màn máu cho phủ lên. Sau một khắc, huyết linh phân thân nhanh chóng co rút lại, biến thành một cái cực lớn biển máu lồng giam, đem tóc tím nam tử vây ở bên trong. Tần Thiên nhìn xem tóc tím nam tử bị khốn trụ rồi, lập tức thở dài một hơi, lại để cho huyết linh phân thân thời gian dần qua tra tấn tóc tím nam tử đi thôi. Chính mình trước chữa thương trước. Oanh! Mạnh mà, bỗng nhiên ngay lúc đó, Tần Thiên vừa ngồi xuống chuẩn bị chữa thương, toàn bộ biển máu lồng ra mạnh mà nổ tung rồi, huyết linh phân thân bị tạc cái nát bấy, tóc tím nam tử trọng mới xuất hiện ở trên bầu trời. Hừ! Như thế tự muốn vây khốn ta, ngươi quá ngây thơ rồi, chịu chết đi! Tóc tím nam tử nhìn xem Tần Thiên quát lạnh nói, cả người đột nhiên chính là hướng phía Tần Thiên đổ bắn ra mà đến. Chương 1654 Mặc Đông Phương xuất chiến. Tần Thiên nhìn xem tóc tím nam tử giết đi ra, lập tức sắc mặt đại biến, hoàn toàn không nghĩ, tới tóc tím nam tử lực công kích rõ ràng cường hãn đến như thế tình trạng, cùng hắn ngang cấp huyết linh phân thân rõ ràng không có vây khốn hắn, bị hắn đánh nát rồi. Lập tức, Tần Thiên nhanh chóng liền đột ngột từ mặt đất mọc lên, rất nhanh hướng phía xa xa tránh né mà đi. Oanh! Tóc tím nam tử một quyền oanh tại Tần Thiên vừa rồi chỗ địa phương, trực tiếp đem mặt đất nổ cái nát bấy rồi. Sau đó nhanh chóng bay lên, rất nhanh hướng phía xa xa Tần Thiên truy sát đi qua. Mặc trưởng lão, nhờ vào ngươi. Không thể làm gì phía dưới, Tần Thiên cuối cùng nhất vừa Mặc Đông Phương, theo chiếc nhẫn trong không gian cho dẫn theo đi ra, vốn cho là chính mình Thanh Nhi còn có huyết linh, phân thân ba người liền có thể ok cái này tóc tím nam tử đấy, vạn vạn không có nghĩ đến cái này tóc tím nam tử cư nhiên như thế cường hãn, ba người căn bản không phải đối thủ. Xíu, Mặc Đông Phương theo chiếc nhẫn trong không gian bay ra, đã rơi vào không trung, phóng xuất ra đáng sợ khí tức, hắn cũng là 8 sao cấp 2 cao thủ, thực lực vô cùng cường hãn. Tóc tím nam tử mạnh mà chứng kiến lại một cái 8 sao cao thủ xuất hiện, lập tức bước chân ngừng lại, đứng ở không trung, nhìn xem Mặc Đông Phương cùng Tần Thiên, phi thường ngoài ý muốn. Tiểu tử, trong tay ngươi còn có bao nhiêu người, đều kêu đi ra a, lại để cho ta một lần giết. Tóc tím nam tử nhìn xem Tần Thiên lạnh lùng nói, thần sắc phi thường nghiêm túc, đối mặt Mặc Đông Phương. Giờ phút này tóc tím nam tử so với trước càng thêm chuyên chú, bởi vì Mặc Đông Phương cho khí tức của hắn càng thêm cường đại, vượt qua trước kia Tần Thiên ba người. Xíu, huyết linh phân thân cũng từ đằng xa bay tới, đã rơi vào bên cạnh, y nguyên hoàn hảo không tổn hao gì. Đáng chết, tóc tím nam tử nhìn xem huyết linh phân thân còn chưa có chết, lập tức mắng một câu. Mực trưởng lão, nhờ vào ngươi. Tần Thiên nhìn xem Mặc Đông Phương nói. Phỏ mã yên tâm, ta tất nhiên toàn lực chặn đánh hắn. Mặc Đông Phương nhìn xem Tần Thiên nghiêm túc nói. Tốt, ta trước chữa thương. Tần Thiên nói xong liền nhanh chóng hướng phía xa xa bay đi, tìm cái địa phương giấu đi, tiến nhập chiếc nhẫn trong không gian, bắt đầu chữa trị thương thế trên người. Mặc Đông Phương có thể hay không chém giết cái này tóc tím nam tử. Chính mình cùng Thanh Nhi phải nhanh chóng chữa trị thương thế, như vậy có thể đến giúp tóc tím nam tử. Nhìn xem Tần Thiên ly khai, tóc tím nam tử hừ lạnh một tiếng, cả người nhanh chóng liền khởi hành, rất nhanh hướng phía Mặc Đông Phương giết tới. Oanh! Tóc tím nam tử trên người, hai cái màu tím giao long lao nhanh đi ra, 8 sao ngũ giai khủng bố chiến lực lập tức bạo phát ra, không gian lập tức nứt vỡ, hai đầu cực lớn giao long gầm lên giận dữ, liền hướng phía Mặc Đông Phương giết tới. Tới tốt lắm! Mặc Đông Phương hét lớn một tiếng, hai tay nhanh chóng thúc bắt đầu chuyển động, giờ khắc này, Mặc Đông Phương trên người, nhanh chóng bay ra hai đầu cực lớn màu xanh cự long đi ra, trong nháy mắt, vô cùng đáng sợ khí tức liền bao trùm lấy cái kia phiến không gian. Mặc Đông Phương chỗ không gian trực tiếp toàn bộ vỡ vụn, cường đại không gian loạn lưu nhanh chóng vọt lên xuất dùng để. Mặc Đông Phương còn chưa để ý, hai tay nhanh chóng vận chuyển phát giác, rất nhanh thúc giục hai đầu cự long hung hăng hướng phía tóc tím nam tử diệt sát tới. Giống. Một tiếng cực lớn tiếng long ngâm, giờ khắc này, đáng sợ uy áp theo hai đầu màu xanh cự long ở trên bạo phát ra, trong nháy mắt, tóc tím nam tử cái kia hai đầu cự giao chấn động mạnh một cái, công kích lập tức dừng một chút, hiển nhiên là nhận lấy cự long. Loại này thần thú đối với bình thường đẳng cấp của yêu thú uy áp rồi, bất quá cũng không có nhiều nghiêm trọng, tiếp tục hướng phía Mặc Đông Phương giết tới đây. Sát! Hai người công kích vô cùng tấn mãnh, lập tức chính là va chạm lại với nhau. Chỉ một thoáng, trên bầu trời chính là bạo phát khủng bố nổ vang, cự long cái cự giao song song chạm vào nhau, Mặc Đông Phương cự long tại thời khắc này chiếm cứ ưu thế, mang theo khủng bố không thể trực tiếp chính là nứt vỡ tóc tím nam tử hai đạo công kích, hung hăng hướng phía tóc tím nam tử giết tới. Oanh nương tử ở trên, màu hồng phấn phần đông chương mới nhất. Một tiếng vang thật lớn, khủng bố cự long lập tức chính là oanh tạc tại tóc tím nam tử trên người. Giờ khắc này, tóc tím nam tử cả người trực tiếp chính là bị quét ngang đi ra ngoài, trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất, lập tức đem mặt đất cho tạc ra một cái hố to. Rầm rầm, năng lượng dư uy bốn phía oanh tạc, mặt đất lập tức bị tạc phi nhão nhoẹt, không gian nát lại toái, cực kỳ dọa người. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Xíu, Mặc Đông Phương hét lớn một tiếng, không sợ còn không có ba khai mở hủy diệt năng lượng, cả người trực tiếp chính là xuyên qua cái không gian loạn lưu, hung hăng hướng phía bị tạc phi tóc tím nam tử giết tới. Uống, trèo núi ấn. Mặc Đông Phương hét lớn một tiếng, hai tay nhanh chóng dẹp tơ đã ra động tác một bộ nhiều lần pháp quyết, trong nháy mắt, lòng bàn tay của hắn liền xuất hiện một tòa mini ngọn núi khổng lồ. Mặc Đông Phương trực tiếp chính là cầm hướng xuống đất tóc tím nam tử hung hăng ném tới. Hô! Lập tức, cái này tòa mini ngọn núi bỗng nhiên tăng vọt, cái gì thời gian biến thành một tòa kinh thiên ngọn núi khổng lồ, mãnh liệt hướng phía dưới tóc tím nam tử chấn áp mà đi. A! Tóc tím nam tử một tiếng hét to, theo trên mặt đất mạnh mà xông lên, toàn thân rách tung tóe, khóe miệng tất cả đều là máu tươi, vừa rồi một đao kia công kích, trực tiếp lại để cho hắn bị thương, bất quá cũng không phải trọng thương, nhưng là y nguyên có chút ảnh hưởng. Cho ta vỡ vụn. Nhìn xem hướng phía chính mình chấn áp mà đến ngọn núi khổng lồ, tóc tím nam tử chợt quát một tiếng, mạnh mà há miệng, lập tức tận cùng bên trong nhất bay ra một quả màu tím hạt châu đi ra, cái này chính là hắn nội gan, trong công kích cường đại nhất. Nội đan cái kia vừa ra tới, lập tức liền hung hăng đụng vào cực lớn trên ngọn núi. Oanh! Khủng bố nổ vang nhớ tới, cả tòa ngọn núi khổng lồ lập tức chính là Tóc tím nam tử nội gan cho oanh tạc cái nát bấy, khủng bố năng lượng dư uy lập tức nổ tung, bên cạnh Mạc Đông Phương trực tiếp chính là hắc quét ngang đi ra ngoài, oanh tạc tại 1 km bên ngoài trên mặt đất, đem mặt đất nổ cái hố to. Nhưng là Mạc Đông Phương rất nhanh lại bay lên, bởi vì hắn cũng không có đã bị cái gì tổn thương. Uống. Mạc Đông Phương không cần suy nghĩ, lập tức liền lần nữa hướng phía tóc tím nam tử oanh giết tới đây. Song long xuất hải. Mạc Đông Phương quát to, trên người bộc phát ra hai đầu màu xanh cự long, nhanh chóng ở cao khống xoay quanh, tạo thành một cái âm dương đồ bộ dáng, phóng xuất ra 8 sao ngũ giai đỉnh phong chiến lực. Giao long nơi tay, tóc tím nam tử cầm trong tay chính mình nội đan, hướng phía Mạc Đông Phương bên kia vung lên, lập tức, trên 100 đầu cực lớn màu tím giao long lập tức liền phi chạy vội ra, hướng phía Mạc Đông Phương giết tới, khí thế kinh người, tràng diện cực kỳ đồ sộ. Giống, rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, khủng bố tuyệt luân tiếng nổ mạnh liền vang lên, hai người công kích va chạm lại với nhau, lập tức chính là nứt vỡ rồi, không ngừng bạo tạc nổ tung, vô tận hủy diệt uy năng không ngừng quét ngang hướng về phía chu vi, lặp lại hủy diệt những cái kia đã bị hủy diệt mặt đất cùng không gian. Xíu, u. Đúng lúc này, còn một mực không có động thủ huyết linh phân thân động thủ, trên người bộc phát, da rậm rạp chẳng chịt máu tươi nhanh chóng liền hướng phía tóc tím nam tử giết tới. Đáng sợ khí huyết sát trong khoảnh khắc hiện đầy cả phiến không gian. Chương 1656, cuối cùng giết chết 1656, cuối cùng giết chết. Muốn chết. Tóc tím nam tử nhìn xem đánh tới vô số máu tươi, lập tức liền vung tay lên. Hơn 10 đầu màu tím giao long liền hướng phía huyết linh phân thân công kích diệt sát tới. Ầm ầm. Một hồi nổ mạnh, huyết linh phân thân công kích lập tức chính là bị tan rã rồi. Nhưng là huyết linh phân thân rất nhanh lần nữa đã phát động ra công kích. Càng tăng kinh khủng máu tươi hướng phía tóc tím nam tử giết tới, hơn nữa càng thêm cực lớn, đạt đến là vài mét lớn lên khủng bố trạng thái, nhìn xem cũng rất dọa người. Cùng lúc đó, Mạc Đông Phương cũng là rất nhanh đã phát động ra công kích, hai tay nhanh chóng kết lấy ấn pháp, đáng sợ khí tức theo trên người của hắn bạo phát đi ra. Uống! Gầm lên giận dữ, Mạc Đông Phương nhanh chóng phát ra hai đạo cự đại ngọn núi, hung hăng hướng phía tóc tím nam tử diệt sát mà đi. Thiết huyết, bộ đội đặc chủng chương mới nhất. Đối mặt hai bên giết công kích, tóc tím nam tử sắc mặt có chút khó coi, trực tiếp chính là buông lỏng tay ra bên trong nội đan, lại để cho hắn lơ lửng tại trước mặt của mình. Sau đó hai tay nhanh chóng huy động, đại lượng màu tím giao long theo trong nội đan mặt bạo phát đi ra, rất nhanh hướng phía hai người công kích ngăn cản tới. Rầm rầm, khủng bố nổ vang âm thanh vang lên, phương viên 10 km ở trong đều rõ ràng có thể nghe, hủy diệt không thể không ngừng hủy diệt cái này khối đã ngàn thương 100 lỗ mặt đất, tràng diện cực kỳ thảm thiết. Huyết linh phân thân cùng Mạc Đông Phương ngay ngắn hướng chiến đấu tóc tím nam tử, nhưng là không có thể đưa hắn cho diệt sát, mà là lâm vào cục diện bế tắc, tam phương giúp nhau không thể thế nào đối phương, chiến đấu khó khăn chia lìa. Oanh, oanh, bạo bạo bạo. Khủng bố nổ vang không ngừng nhớ tới, tam phương chẳng những phát động lấy công kích, trên người năng lượng theo đại lượng công kích bắt đầu dần dần giảm bớt lên, giờ phút này tóc tím nam tử có chút kinh hoàng hốt rồi, bởi vì là tự mình một người đối kháng Mạc Đông Phương hai người. Chính mình tiêu hao có thể nói là phi thường đại, một khi năng lượng của mình tiêu hao hết rồi, cái kia nhất định phải chết, phải biết, Tần Thiên cùng Thanh Nhi thế nhưng mà còn chưa chết đâu. Năng lượng của mình nếu đã tiêu hao hết, đợi đến lúc Thanh Nhi cùng Tần Thiên hai người đi ra, như vậy chính mình tự mặc người thịt cá rồi, đây tuyệt đối không phải hắn đang hy vọng chuyện đó xảy ra, nhất định phải mau chóng diệt sát mất Mạc Đông Phương hai người mới được. Mà giờ khắc này, Mạc Đông Phương cũng là muốn đến tầng này rồi, hắn hiện tại cũng muốn rất nhanh giết chết tóc tím nam tử. Bởi vì hắn bản thân tiêu hao cũng phi thường đại, một khi tóc tím nam tử đến rồi viện quân lời mà nói, cái kia, sao cạnh mình tự gánh không được rồi, cho nên, nhất định phải mau chóng diệt sát tóc tím nam tử mới được. Hiện tại chính mình chiến lực đã là đạt đến cực hạn, muốn dựa vào năng lượng công kích diệt sát tóc tím nam tử hiển nhiên là không thể nào, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có là lợi dụng linh hồn công kích. Nghĩ tới đây, Mạc Đông Phương lập tức liền nhanh chóng đình chỉ công kích, rất nhanh thúc giục linh hồn của mình công kích pháp quyết. Trong nháy mắt, khủng bố linh hồn chi lực bắt đầu từ Mạc Đông Phương trên người bạo phát ra. Không phải là độc nhất vô song, giờ khắc này, tóc tím nam tử trên người cũng là bộc phát ra khủng bố linh hồn khí tức. Hai người tại cùng một thời gian đều là nghĩ tới lợi dụng linh hồn công kích, chỉ có huyết linh phân thân. Không có, bởi vì huyết linh phân thân căn bản cũng không có linh hồn, vẫn là phóng xuất ra đại lượng máu tươi hướng phía tóc tím nam tử giết tới. Uống! Đi chết đi! Tóc tím nam tử không tại hội nghị thường kỳ huyết linh phân thân công kích, mà là nhanh chóng phóng xuất ra khủng bố linh hồn công kích, hung hăng hướng phía Mạc Đông Phương giết tới. Uống. Mạc Đông Phương cũng là như thế, phóng xuất ra chính mình cường đại nhất linh hồn công kích hướng tóc tím nam tử giết tới. Trong nháy mắt, bên trên bầu trời, phong vân nổi lên bốn phía, Hai đạo vô hình năng lượng công kích trực tiếp chính là tại trên bầu trời đụng nhau, mà bắt đầu. Oanh! Chỉ một thoáng, một hồi khủng bố năng lượng phong bạo liền sốc lên rồi, cường cường đụng nhau, khủng bố năng lượng phong bạo lập tức tản ra, mãnh liệt đàn hồi trở về. Oanh! Oanh! A! Cái này trong nháy mắt, Mạc Đông Phương cùng Tóc Tím Nam Tử đồng thời đụng phải linh hồn phong bạo cắn trả, song song bị trọng thương, lập tức thất khiếu chảy máu, ngã trên mặt đất. Oanh! A! Ngay một khắc này, huyết linh phân thân công kích giết đến Tóc Tím Nam Tử trước mặt, vô số máu tươi lập tức oanh tạc tại Tóc Tím Nam Tử trên người. Giờ khắc này, bởi vì linh hồn thứ nhất sáng chế, không cách nào kịp thời phòng ngự, Tóc Tím Nam Tử trực tiếp bị trọng thương dị giới, sử thượng thứ nhất đại anh hùng đọc đầy đủ. Thân thể phòng ngự bị huyết linh phân thân khủng bố khí huyết sát xâm lấn ăn mòn lên, lập tức thân thể trực tiếp chính là nát mở. Mà lúc này đây, huyết linh phân thân nhanh chóng chính là đã phát động ra đợt thứ hai công kích, rất nhanh hướng phía Tóc Tím Nam Tử đuổi giết tới. Chết khai mở. Tóc Tím Nam Tử giận dữ hét, cường hành tế ra chính mình nội gan, phóng xuất ra trên trăm đầu màu tím giao long hướng phía huyết linh phân thân giết tới. Ầm ầm. Khủng bố công kích toàn bộ đuổi giết tại huyết linh phân thân trên người, đem huyết linh phân thân cho nổ cái nát bấy. Tan rã huyết linh phân thân lần thứ hai tiến công. Xíu, u. Tóc Tím Nam Tử lập tức nhanh chóng chính là bay lên, hướng phía xa xuất chạy vội mà đi, trực tiếp chính là bắt đầu chạy trốn, bởi vì hắn giờ phút này chính thức bị đả thương nặng, cùng linh hồn đã bị song trọng trọng thương, lại để cho hắn căn bản không có biện pháp tiếp tục chiến đấu, nhất định phải mau chóng đào tẩu, bằng không mà nói, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ông, ngay trong nháy mắt này, bỗng nhiên ngay lúc đó, một chỗ trong góc, chạy ra khỏi một cái cực lớn phượng hoàng, đang ở lưng cõng cửu trọng thiên cung, phóng xuất ra 8 sao thất giai khủng bố chiến lực, một cỗ vô cùng thông minh viễn cổ khí tức lập tức tràn ngập cả phiến không gian, Mạc Đông Phương cùng chạy trốn Tóc Tím Nam Tử đều không tự chủ được quay đầu nhìn lại. Phượng Ngâm Cửu Thiên, sát. Giờ khắc này, Tần Thiên xuất hiện ở không trung, trên người bộc phát ngoại trừ một loại không gì sánh kịp vương giả khí tức, hai tay mạnh mà vung lên, cực lớn phượng hoàng lập tức chính là lưng cõng cửu trọng thiên cung, hướng phía Tóc Tím Nam Tử giết tới. Còn không có giết đến trước mặt, cái loại này không gì sánh kịp khủng bố hủy diệt chi lực một cân lại, để cho Tóc Tím Nam Tử không cách nào nhúc nhích rồi, toàn thân đều khống chế không nổi run rẩy lên, giống như chứng kiến tử thần tại triệu hoán hắn. Không. Tóc Tím Nam Tử nhìn xem giết tới cự đại phượng hoàng, rất nhanh lấy ra chính mình nội đan, phóng xuất ra vô số màu tím giao long tiến đến ngăn cản. Bạo, bạo, bạo. Giờ khắc này, sở hữu tất cả công kích tại đây chỉ cực lớn phượng hoàng trước mặt, trực tiếp chính là nát bấy, không cách nào tới gần, Tóc Tím Nam Tử làm hết thảy toàn bộ đều là phí công, cực lớn hỏa phượng trực tiếp chính là bỏ qua hết thảy, hung hăng oanh tạc tại trên người của hắn. Oanh! Một tiếng vô cùng khủng bố tiếng nổ mạnh nhớ tới, Tóc Tím Nam Tử chỗ không gian phương viên 1 km ở trong trực tiếp chính là bị hủy diệt năng lượng bao vây, tạo thành một cái cực lớn nửa vòng tròn hình năng lượng cầu, không ngừng bạo tạc nổ tung. Oanh! Giờ khắc này, toàn bộ nửa vòng tròn hình năng lượng cầu lập tức nổ tung, giống như vũ khí hạt nhân bạo tạc nổ tung đồng dạng, cực lớn năng lượng khe hở dán mặt đất quét ngang cùng một chỗ. Coi chừng, Mạc trưởng lão. Tần Thiên quát to, nhanh chóng hướng phía Mạc Đông Phương phóng đi, trực tiếp đem Mạc Đông Phương thu vào chiếc nhẫn trong không gian. Huyết linh phân thân cũng là bị Tần Thiên rất nhanh thu vào tiểu trong thế giới. Sau đó Tần Thiên rất nhanh tiến nhập chiếc nhẫn trong không gian. Rầm rầm rầm, kinh thiên tiếng nổ mạnh vang lên. Bên ngoài ngoại trừ hủy diệt năng lượng, không tiếp tục mặt khác. Chương 1657, đột phá thế nào, Mạc trưởng lão, ngươi không sao chớ. Chiếc nhẫn trong không gian, Tần Thiên nhìn xem Mạc Đông Phương hỏi. Không có việc gì, linh hồn bị thụ bị thương, tĩnh dưỡng thoáng một phát thì tốt rồi, không cần lo lắng. Mạc Đông Phương nhìn xem Tần Thiên nói, lập tức liền bắt đầu tu luyện. Tần Thiên nhìn xem Mạc Đông Phương không có việc gì, lập tức thở dài một hơi. Thế nào, Thanh Nhi ngươi khôi phục như thế nào? Tần Thiên nhìn xem Thanh Nhi hỏi. Ta không sai biệt lắm, ngươi ra thế nào rồi, sắc mặt như thế nào khó coi, không có sao chứ? Thanh Nhi nhìn xem Tần Thiên lo lắng hỏi. Không có việc gì, linh hồn tiêu hao quá nhiều mà thôi, ngươi tiếp tục tu luyện, ta xuất đi xem bên ngoài ra sao? Tần Thiên nói xong liền rời đi chiếc nhẫn không gian, xuất ra đến bên ngoài. Giờ phút này bên ngoài đã biến thành một cái hố to rồi, vừa rồi nổ lớn triệt để đem phương viên 4-5 km đều. Cho nổ thành một cái hố to, hết thảy tất cả đều bị hủy diệt, cái gì đều không có lưu lại, Tóc Tím Nam Tử bị tạc thành cho rồi. Uy lực ghê gớm thật. Tần Thiên nhìn xem kiệt tác của mình, trong nội tâm rất là thỏa mãn, như vậy uy lực khủng bố, tự là 8 sao tam giai cao thủ cũng có liều mạng a. Đáng tiếc, huyết nhục toàn bộ không có, nội đan cũng không có. Tần Thiên đau lòng nói, ba cái đại yêu đều bị tạc chết rồi, ba miếng tám sao cảnh giới nội đan đã không có, ba bộ tám sao cao thủ huyết nhục cũng không có, bằng không mà nói, chính mình cùng huyết linh phân thân có thể song song đột phá đấy. Hôm nay tóc tím nam tử thật sự là quá cường đại, cường hãn vô cùng, huyết linh phân thân đều có thể bị hắn xé nát rồi, đối với hắn không thể làm gì, nếu hắn là tám sao tam giai lời mà nói, nhóm người mình chỉ sợ trực tiếp chính là bị hắn cho diệt sát rồi. Tranh thủ thời gian tăng thực lực lên mới là vương đạo. Tần Thiên thầm nghĩ, lập tức rất nhanh về tới chiếc nhẫn trong không gian, sau đó lại để cho ba ba cơ tiễn đưa chính mình tiến nhập trong rừng cây nhỏ, tìm cái địa phương, Tần Thiên đem viễn cổ long hùng nội đan cho đem ra. Viên nội đan này thế nhưng mà tám sao cảnh giới đấy, bên trong ẩn chứa vô cùng cường đại tinh khiết năng lượng, chính là viễn cổ long hùng suốt đời tu luyện tinh hoa chỗ, chân quý vô cùng. Tần Thiên nhìn, lập tức liền bắt đầu luyện hóa hút thu vào. Lập tức, một cổ tinh khiết năng lượng liền tiến nhập Tần Thiên trong thân thể, Tần Thiên nhanh chóng nhanh hơn tốc độ hút thu vào. Rất nhanh, Tần Thiên tu vi liền bắt đầu để được đưa lên, nguyên bản Tần Thiên tu vi chính là đã tại thất tinh lục giai đỉnh phong rồi. Giờ phút này hấp thu viễn cổ long hùng nội đan năng lượng về sau, lập tức liền hướng phía càng thêm đỉnh phong mà đi, không ngừng tích lũy. Không nhiều lắm một hồi, viễn cổ long hùng nội đan năng lượng liền bị Tần Thiên hấp thu 2/3, mà giờ khắc này, Tần Thiên tu vi cũng là đã tích lũy đến thất tinh lục giai đỉnh phong nhất trạng thái rồi, chỉ kém lâm môn một cước, liền có thể đột phá. Tần Thiên lập tức liền nhanh hơn hấp thu tốc độ, điên cuồng hấp thu long hùng nội đan năng lượng. Bành! Giờ khắc này, viễn cổ long hùng nội gan ầm ầm nổ tung, biến thành một đống cho phi, bên trong năng lượng hoàn toàn bị Tần Thiên cho hấp thu sạch sẽ rồi. Mà giờ khắc này, Tần Thiên cũng là tích lũy đến đỉnh phong nhất trạng thái rồi. Uống! Tần Thiên mạnh mà chính là hét lớn một tiếng, lập tức, trong cơ thể phát ra một tiếng trầm đục, sau một khắc, Tần Thiên tu vi mạnh mà chính là đột phá đến thất tinh thất giai sơ giai, tiểu thế giới mạnh mà một hồi kịch liệt chấn động, hỗn độn khu vực nhanh chóng chấn động lên, bắt đầu khoách trương lớn lên văn nghệ nhân sinh chương mới nhất. Hô, đột phá. Tần Thiên thật dài thở ra một hơi, lập tức cảm giác toàn thân một thật là thoải mái, trên người tràn đầy năng lượng cảm giác. Thất tinh thất giai, còn quá yếu. Tần Thiên mở mắt ra, lầu bầu nói, cũng không phải rất thỏa mãn. Hiện tại gặp được cao thủ cơ hồ đều là tám sao cảnh giới đấy, tu vi không đến tám sao cảnh giới, đối kháng khởi những cao thủ này, Tần Thiên cực kỳ cố hết sức, chỉ có thể vào đi tính công kích phòng ngự. Nếu đối phương dẫn đầu phát động công kích, chính mình đã có thể một điểm cơ hội cũng không có. Không biết ở đâu có linh mạch, làm cho mấy cái tới, nói không chừng có thể đột phá. Tần Thiên trong nội tâm thầm nghĩ, theo trên mặt đất đứng lên, cha nhìn một chút chu vi, cái chỗ này thiên địa linh khí phi thường nồng đậm, tất nhiên có linh mạch, chính mình nếu đem tại đây linh mạch tìm ra, vậy thì sướng rồi. Cũng không biết tại đây, linh mạch bị chính mình cầm đi có thể hay không xảy ra chuyện gì, vì vậy địa phương so sánh tà môn một điểm, trước kia gặp được cái kia tòa cổ thành, trong sông nữ thi, còn có dưới nước môn, đều biểu hiện ra tại đây vô cùng quỷ dị. Lại để cho Tần Thiên có chút lo lắng. Tần Thiên vừa nghĩ, một bên bay lên không trung, cha nhìn một chút chu vi, cái chỗ này cũng không biết ở đâu là ở trong chỗ sâu, ở đâu là đầu, khắp nơi cơ hồ đều là đồng dạng, mênh mông núi lớn, vô biên vô hạn, ngoại trừ trước kia thực lực nhược thời điểm làm nhiệm vụ tại nơi này, trong rừng cây thăm dò qua về sau, Tần Thiên liền không có thăm dò đã qua, hơn nữa trước kia cũng là ba ba cơ xác định tốt rồi khu vực cho mình, khu vực khác chính mình còn chưa có đi xem qua đây này. Cái chỗ này thiên địa linh khí như vậy nồng đậm, nhất định phải hào hào tra nhìn một chút, nói không chừng có thần dược cũng không nhất định. Phải biết, tiểu bạch nhưng chỉ có đến từ cái chỗ này đấy. Nghĩ, Tần Thiên nhìn một chỗ ngọn núi khổng lồ mọc lên san sát như rừng địa phương, quyết định qua bên kia nhìn xem, bên kia nhìn về phía trên hẳn là cái này đại rừng rậm ở trong chỗ sâu. Lập tức, Tần Thiên liền nhanh chóng hướng phía bên kia bay đi. Chỉ chốc lát, Tần Thiên liền đi tới dãy núi đứng vững địa phương. Cái chỗ này ngọn núi khổng lồ đều là kéo dài tới chân trời cái chủng loại kia, vô cùng hiểm trở, ở trên đều là dày đặc tầng mây, căn bản nhìn không tới đầu. Tần Thiên phóng xuất ra linh hồn chi lực tra nhìn một chút chu vi, phát hiện không ít thiên linh dược cùng yêu thú, bất quá đẳng cấp đều không cao lắm, rất yếu, Tần Thiên không có gì hứng thú, thời gian dần qua hướng phía bên trong bay đi. Đã bay một hồi, Tần Thiên đột nhiên cảm thấy một cỗ không tầm thường năng lượng khí tức, ngay tại hắn phía trước cách đó không xa, lập tức. Tần Thiên liền tới hào hứng rồi, lập tức liền rất nhanh hướng phía bên kia bay đi. Rất nhanh, một cái cực lớn lừa đảo xuất hiện ở Tần Thiên trước mặt, toàn bộ lừa đảo có chừng 300 mét rộng bộ dạng, chung quanh dài khắp các loại thực vật, bên trong đen xì một mảnh, cái gì cũng nhìn không tới, cái loại này kỳ quái năng lượng khí tức liền là đến từ cái đó, cái địa phương. Tần Thiên nhìn, coi chừng bay đi, đứng ở hố to phía trên, phóng xuất ra linh hồn chi lực hướng phía dưới dò xét đi qua. Kết quả Tần Thiên linh hồn chi lực hạ đến mấy trăm mét về sau, lập tức liền bị không biết cái gì đó cho nuốt sống, cái gì cũng không phát hiện. Chuyện gì xảy ra, linh hồn chi lực rõ ràng bị nuốt. Tần Thiên cực kỳ giật mình, ổn định lại thân, lập tức liền thời gian dần qua hướng phía trong hầm bay xuống, cẩn thận từng ly từng tí đấy, ý định nhìn xem chuyện gì xảy ra. Một bên phi, Tần Thiên một bên phóng thích linh hồn của mình chi lực trước đi điều tra, nhưng là lệnh hồ chi lực nhưng lại hoàn toàn bị nuốt sống, không có cái gì, hơn nữa, thoáng một phát đi trong hầm. Vẻ này kỳ dị năng lượng khí tức so vừa rồi càng thêm dày đặc đi một tí, Tần Thiên cẩn thận phân tích thoáng một phát, cổ hơi thở này có chút tà ý, phảng phất đến từ hắc ám khu vực đồng dạng. Tần Thiên lập tức bắt đầu cẩn thận, không có tiếp tục nữa, mà là cảnh giác lên, có tà ác khí tức truyền tới địa phương, tuyệt đối không phải cái gì vùng đất hiền lành. Chương 1658, tà ác yêu vương đáy hố phía dưới một cổ tà ác khí tức truyền ra, Tần Thiên lập ở phía trên, đồng thao chiến kiếm đem ra, cảnh giác nhìn xem chu vi, để ngừa có đồ vật gì đó lao tới. Bất quá Tần Thiên tại lừa đảo ở trên dừng lại hơn 20 phút đồng hồ, cũng không có gì ngoài ý muốn phát sinh, tà ác khí tức vẫn là không ngừng hướng bên trên bốc lên. Ổn định lại thân, tại lòng hiếu kỳ đem ra sử dụng phía dưới, Tần Thiên bắt đầu thời gian dần qua hướng phía dưới bay đi, mà lúc này đây, tà ác khí tức bắt đầu mạnh mà trở nên mạnh mẽ lên, Tần Thiên càng hướng xuống, phía dưới truyền đến tà ác khí tức càng tăng kinh khủng. Ông, mạnh mà, cử động phía dưới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đột nhiên truyền đến một tiếng dị tiếng nổ, ngay sau đó, một cỗ vô cùng cường đại tà ác khí tức mạnh mà bắt đầu từ phía dưới vọt lên, vô cùng khủng bố, bài sơn đảo hải, như là biển gầm đồng dạng hướng phía Tần Thiên hung hăng xung kích mà đến. Móa! Tần Thiên sắc mặt lập tức đại biến, lập tức cũng không quay đầu lại hướng phía ở trên sông tới, đồng thời rất nhanh lợi dụng năng lượng bảo vệ thân thể của mình. Sắc hiệp audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha! Oanh! A! Mạnh mà! Một tiếng vang thật lớn, Tần Thiên cả người đều bị tà ác khí tức chỗ đánh trúng, cả người lập tức chính là nổ bay đi ra ngoài, trọn vẹn hơn 1.000 mét cao, chỉ một thoáng Tần Thiên móng tay lọt vào trọng thương, trong miệng phun ra một miệng lớn hiến máu, hướng xuống đất rớt xuống. Oanh! Tần Thiên cả người đều đập vào hố to biên giới trong rừng cây, trực tiếp đem một cây đại thụ cho đập vỡ. Phốc, thật đáng sợ! Tần Thiên theo trên mặt đất ngồi dậy, nhịn không được lần nữa nhổ một bài nước miếng máu tươi. Mặt mũi tràn đầy trắng bệch, cực kỳ khó coi. Tần Thiên thỏ tay lau một bả khóe miệng máu tươi, sau đó không để ý bị thương, rất nhanh bay lên, cũng không quay đầu lại hướng phía xa xa bay đi, bay thẳng đến về tới nguyên lai chỗ tu luyện, Tần Thiên mới dừng lại ra, rơi trên mặt đất miệng lớn thở, vẻ mặt lòng còn sợ hãi bộ dáng. Vừa rồi trong nháy mắt đó, đáy hố phía dưới truyền đến cái chủng loại kia khủng bố khí tức lại, để cho Tần Thiên cảm thấy chính mình đến địa ngục đồng dạng, chứng kiến tử thần giống như. Cái loại này khủng bố tà ác khí tức thật là đáng sợ, Tần Thiên còn chưa kịp né tránh liền bị cái kia cổ hơi thở cho đánh trúng vào, phía dưới cũng không biết tồn tại cái gì đó, đáng sợ như thế. Hơn nữa vừa rồi Tần Thiên rơi trên mặt đất thời điểm, trong hầm còn truyền đến một cỗ đáng sợ khí tức gắt gao tập trung khóa chặt, tại Tần Thiên trên người, cho nên Tần Thiên mới không để ý thân thể trọng thương, nhanh chóng rời đi cái chỗ kia. Hô! Tần Thiên thật dài thở ra một hơi, lập tức rất nhanh chữa thương lên. Không nhiều lắm một hồi, Tần Thiên thương thế thuận tiện rồi, khôi phục vô cùng nhanh, không có gì ấn tượng. Đợi thực lực cường đại một điểm lại đi xem. Tần Thiên nhìn xem hố to bên kia nhìn, lầu bầu nói, lập tức liền bóp chết truyền tống tinh thạch, đã đi ra trong rừng cây. Thế nào, ngươi không có việc gì đi à nha? Tần Thiên nhìn xem Thanh Nhi hỏi. Không có việc gì rồi, ngươi đây này. Thanh Nhi hỏi. Ta cũng không có việc gì, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài, tà ác yêu vương ba cái giúp đỡ đều xuất hiện ở tại đây. Chắc hẳn hắn khẳng định cũng là tại phụ cận, chúng ta gấp rút thời gian tìm kiếm, nói không chừng rất nhanh có thể đã tìm được. Tần Thiên nhìn xem Thanh Nhi nói. Thanh Nhi nhẹ gật đầu, nàng cũng đang có ý này, lập tức hai người liền cùng một chỗ đã đi ra chiếc nhẫn không gian, xuất đạo bên ngoài, rất nhanh hướng phía chặt đầu phong bên kia bay đi. Càng là tới gần chặt đầu phong địa khu, hoàn cảnh càng thêm ác liệt, trên mặt đất đều là đại lượng chết đi yêu thú hài cốt, còn có màu đen ấn ký, đây đều là hiến máu tiêu diệt về sau chỗ lưu lại đấy. Tà ác yêu vương tại kề bên này trắng trợn đồ sát hung thú, hiện tại nơi này địa khu đã không có bất kỳ sinh linh. Tần Thiên hai người một bên phi, một bên phóng xuất ra linh hồn chi lực điều tra dò đường, nhưng là không có phát hiện cái gì đó, vì vậy liền ra tốc chạy đi. Không nhiều lắm một hồi, hai người liền đi tới chặt đầu phong khu vực. Phóng nhãn nhìn lại, tại đây toàn bộ đều là từng tòa ngọn núi khổng lồ, rậm rạp chẳng chịt, vô số, nhưng là những này ngọn núi khổng lồ phi thường kỳ quái. Mỗi một tòa ngọn núi khổng lồ đều là đỉnh bằng đấy, giống như bị người dùng chiến kiếm cứ thế mà gọt sạch đồng dạng. Hơn nữa, quỷ dị nhất chính là, những Này ngọn núi khổng lồ có không ít là màu đỏ như máu đấy, máu chảy đầm đìa cái chủng loại kia, ở trên tản ra vô cùng nồng đậm mùi huyết tinh, nhìn về phía trên giống như vừa mới bị người dội lên máu tươi đồng dạng, toàn bộ chặt đầu phong cũng là tràn ngập một cỗ dày đặc âm sát khí tức, nhất định phải năng lượng hộ thể, nếu không rất dễ dàng đã bị sát khí xâm lấn rồi. Nhìn xem Tần Thiên rất nghi hoặc bộ dạng, Thanh Nhi lập tức giải thích nói, cái chỗ này là thời kỳ viễn cổ yêu tộc đại năng cùng hung thú nhất tộc đại quyết chiến run tràng một trong, những cái kia ngọn núi khổng lồ đều là bị năm đó lúc chiến đấu đánh ngang mất đấy, những cái kia màu đỏ tươi đều là yêu tộc cao thủ cùng hung thú lưu lại đấy, hàng cổ đến nay, một mực đều không làm qua, bởi vì năm đó cái chết yêu tộc cao thủ cùng hung thú đều nhiều lắm, phía dưới này chôn giấu đại lượng hài cốt, cái chỗ này huyết sát oán khí cực kỳ dày đặc, người bình thường không dám đơn giản tiến vào tại đây. Thì ra là thế. Tần Thiên nhẹ gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ. Ta tốt muốn cảm thấy ta ác yêu vương khí tức rồi, chúng ta đi bên kia trông thấy. Thanh Nhi chỉ vào chặt đầu phong ở trong chỗ sâu nghiêm túc nói, lập tức rất nhanh hướng phía bên kia bay đi, Tần Thiên theo sát ở phía sau. Quả nhiên, tà ác yêu vương ở chỗ này, ta cảm giác được khí tức của hắn rồi, đang ở đó bên cạnh. Thanh Nhi một bên phi một bên kích động chỉ, vào xa xa một chỗ bí tịch ngọn núi khổng lồ bầy bên kia nói, cả người lập tức nhanh hơn tốc độ, giống như một đạo ánh sáng màu xanh thoáng một phát rất nhanh hướng phía bên kia bay đi. Mà Tần Thiên, giờ phút này cũng là cảm thấy một cỗ năng lượng khí tức ở phía xa, phi thường nhu, nhưng là Tần Thiên nhưng lại có thể bắt đến cổ năng lượng này khí tức. Thanh Nhi, cẩn thận một chút, đừng có gấp. Tần Thiên hướng về phía Thanh Nhi hô lớn, nhanh hơn đuổi theo. Giờ phút này Tần Thiên, tâm tình đột nhiên khẩn trương lên rồi, không biết Bạch Linh hiện tại thế nào, không biết có phải hay không là còn sống, tà ác yêu vương có hay không giết nàng, Tần Thiên một bên phi, một bên tìm kiếm Bạch Linh khí tức. Tà ác yêu vương ở bên kia, Tần Thiên, mau tới đây. Xa xa, Thanh Nhi hướng về phía Tần Thiên la lớn, chỉ vào một chỗ lớn nhất ngọn núi khổng lồ, đó là một ngọn núi lửa đồng dạng tồn tại, ở trên mạo hiểm nồng đậm khói đen. Một cổ nhiệt khí theo này tòa ngọn núi khổng lồ tán phát ra rồi, tà ác yêu vương khí tức bắt đầu từ bên kia truyền ra đấy. Tần Thiên nghe xong, lập tức liền nhanh hơn nhanh chóng bay đi, sau đó cùng lấy Thanh Nhi nhanh chóng hướng phía cái kia chỗ ngọn núi khổng lồ bay đi. Rất nhanh, hai người liền bay đến ngọn núi khổng lồ đỉnh núi trên không, hướng phía dưới nhìn lại, chứng kiến một quyển sách màu đỏ rực vùng ven sông, cuồn cuộn nóng lên, tản mát ra dày đặc hỏa diễm khí tức. Coi chừng những này nham thạch nóng chảy, đây không phải bình thường nham thạch nóng chảy, chính là lưu manh thời kỳ lưu lại đấy, bên trong hỏa độc cực kỳ khủng bố, có thể theo gân mạch phá hủy đan điền của ngươi, một khi dính vào, muốn làm cho mất rất khó, ngàn vạn phải cẩn thận, chúng ta bây giờ xuống dưới. Thanh Nhi nhìn xem Tần Thiên dặn dò, lập tức hai người liền rơi xuống, đã rơi vào miệng núi lửa ở trên. Ngọn sơn phong này bên trong có được đại lượng hang động đá vôi, rắc rối phức tạp, hai người rơi xuống suy sụp, căn cứ tà ác yêu vương phát ra khí tức nhanh chóng hướng phía bên trong truy tung đi vào. Ta cảm giác đạo linh nhi khí tức. Đúng lúc này, Tần Thiên mãnh liệt phát hiện Bạch Linh khí tức, nhưng là phi thường yếu ớt. Ta cũng phát hiện Linh Nhi tỷ tỷ khí tức rồi, tánh mạng của nàng khí tức giống như tại giảm bớt, gặp nguy hiểm, chúng ta phải nhanh rất nhanh. Thanh Nhi lo lắng nói, nói xong nhanh chóng hướng phía bên trong vọt lên đi vào, phi thường rất nhanh, Tần Thiên theo sát ở phía sau. Hai người trong sơn động nhanh chóng xuyên thẳng qua người, không ngừng hướng phía ngọn núi phía dưới bay đi. Rất nhanh vô cùng, càng ngày càng tiếp cận tà ác yêu vương bên kia. Thì ở phía trước mấy trăm mét rồi. Thanh Nhi kích động nói, cả người như là một trận gió đồng dạng biến mất tại Tần Thiên trước mặt. Tần Thiên vội vàng đuổi kịp, hai người một trước một sau đấy, phi tốc truy tìm. Rất nhanh, hai người trước mặt một mảnh rộng mở trong sáng. Một cái cực lớn huyệt động xuất hiện ở hai người trước mặt, giống như một trận bóng rổ đồng dạng đại. Linh Nhi tỉ tỉ. Linh Nhi. Giờ khắc này, Tần Thiên hai người đều phát hiện Bạch Linh thân ảnh. Giờ phút này Bạch Linh chính lơ lửng tại nơi này đại huyệt động trung ương, cả người hai mắt nhắm nghiền, tứ chi tách ra, nằm thẳng ở nơi nào, tại nàng phía dưới, một cái cỡ nhỏ trận pháp chính thức tản mát ra 9 đạo thanh sắc năng lượng tác dụng, tại Bạch Linh, trên người, mà Bạch Linh trên thân thể cũng phóng xuất ra một đạo thanh sắc năng lượng, hướng phía bên cạnh mà đi. Bên cạnh ở đâu? Giờ phút này, một cái màu xanh tóc nam tử bàn ngồi dưới đất, nhắm mắt lại, thân thể rất nhanh hấp thu lấy theo Bạch Linh trên người phát ra màu xanh năng lượng. Tà ác yêu vương. Tần Thiên liếc tự nhận ra rồi, Tần Thiên tại viễn cổ Long Hùng trong trí nhớ bái kiến hắn. Đáng chết, tà ác yêu vương tại hấp thu Bạch Linh, tỷ tỷ tánh mạng bổn nguyên đến khôi phục thực lực của hắn, chúng ta mau ngăn cản hắn, bằng không mà nói, Bạch Linh tỷ tỷ sẽ chết đi đấy. Thanh Nhi kinh hãi nói, phẫn nộ phi thường, lập tức liền hướng phía tà ác yêu vương vọt tới. Đợi một chút, Thanh Nhi, không có đơn giản như vậy. Tần Thiên hô lớn, oanh, a, Tần Thiên vừa dứt lời. Mạnh Mà, Thanh Nhi cả người liền đụng vào một cái trong suốt kết giới ở trên, lập tức cả người liền bị bắn đi ra. Tần Thiên gấp vội vươn tay một bà tiếp được Thanh Nhi. Ngươi không sao chớ? Tần Thiên lo lắng hỏi. Ta không sao, không nghĩ tới rõ ràng bố trí một cái kết giới ở chỗ này, khó trách chúng ta đến rồi tại đây, tà ác yêu vương một chút cũng phản ứng đều không có. Thanh Nhi theo Tần Thiên trên người đi xuống. Giờ phút này, trong huyệt động, bởi vì Thanh Nhi xung kích tại kết giới ở trên, đã dẫn phát cả cái huyệt động một hồi kịch liệt chấn động, chính ở bên trong hấp thu lấy Bạch Linh tánh mạng bổn nguyên tà ác yêu vương ngừng lại, mở hai mắt ra, hướng phía Tần Thiên hai người bên này nhìn sang, chứng kiến Tần Thiên hai người, thần sắc cực kỳ kinh ngạc. Tiểu Thanh Xà, lại là ngươi, còn có nhân loại, các ngươi rõ ràng có thể tìm tới nơi này đến rồi, quá khiến ta kinh nha rồi, xem ra ba người bọn hắn đều bị các ngươi giết đi. Tà ác yêu vương đứng lên, nhìn xem Tần Thiên hai người mỉm cười, vung tay lên, nhanh chóng chính là đem trong suốt kết giới cho giải trừ đi, hướng phía hai người đã đi tới. Thật cường đại khí tức. Giờ khắc này, Tần Thiên tốt Thanh Nhi đều cảm thấy, tà ác yêu vương trên người tản mát ra một cỗ vô cùng khủng bố yêu khí, ít nhất đạt đến 8 sao ngũ giai cảnh giới, khủng bố như vậy. Tần Thiên cảm giác hắn và những cái, kia châu Âu giáo đình những cái, kia thiên sứ hàng lâm một cấp bậc rồi. Chương 1659. Không chiến cường đại như vậy tà ác yêu vương, Tần Thiên tuyệt đối không là đối thủ, Tần Thiên lập tức liền nhanh chóng triệu hoán tử hoàng đi ra hỗ trợ. Này, hèn mọn bị ổi nam, mau ra đây hỗ trợ. Tần Thiên hướng về phía tiểu trong thế giới tử hoàng hô. Xíu, u. Vừa mới nói xong, tử hoàng lập tức bắt đầu từ Tần Thiên tiểu trong thế giới bay ra, đã rơi vào Tần Thiên bên người, dọa bên cạnh Thanh Nhi kêu to một tiếng. Hắn tại sao lại ở chỗ này a? Thanh Nhi chứng kiến tử hoàng xuất hiện, cực kỳ kinh ngạc, nàng là bái kiến tử hoàng đấy, lần trước tại đốt tiên tông di chỉ bên trong. Thằng này đã biến thành chuyên nghiệp của ta tay chân rồi. Tần Thiên nhìn xem Thanh Nhi cười nói. Móa, tiểu tử, người đối thủ này không đơn giản a. Tử hoàng nhìn xem đối diện tà ác yêu vương, hướng về phía Tần Thiên nói. Thì sao, ngươi sẽ không là đối thủ a? Tần Thiên kinh ngược lại, cái này nếu tử hoàng không được, chính mình đã có thể bi kịch rồi. Bổn hoàng làm sao có thể không phải một cái tiểu giao long đối thủ a? Chỉ bất quá đối phó cái này tiểu giao long cần tiêu hao bổn hoàng năng lượng mà thôi, bổn hoàng còn không có khôi phục, thoáng cái tiêu hao nhiều như vậy năng lượng thiệt thòi lớn rồi. Tử hoàng nhìn xem Tần Thiên nói, vẻ mặt không vui bộ dáng. Cái này không có việc gì, về sau ta mang ngươi tìm mấy cái long mạch đi, cam đoan giúp ngươi bổ trở về. Tần Thiên nói, đây chính là ngươi nói, ngươi nếu không giúp ta tìm được, ta sẽ đem ngươi tiểu trong thế giới long mạch nuốt. Ách, ta tận lực. Tử Hoàng. Hai người trò chuyện với nhau, bên cạnh Thanh Nhi cùng đối diện tà ác yêu vương nghe chính là không hiểu ra sao, bởi vì hai người căn bản nghe bất động Tần Thiên cùng Tử Hoàng nói dị giới ngôn ngữ, huyền thuyên đấy, hoàn toàn nghe không hiểu. Bất quá tà ác yêu vương cũng không có ý định nghe hiểu, mà là chăm chú nhìn chằm chằm Tử Hoàng nhìn xem, muốn theo trên người hắn nhìn ra cái gì đồng dạng, bởi vì Tử Hoàng vừa ra tới hắn liền phát hiện Tử Hoàng, cùng Tần Thiên cùng Thanh Nhi đều không giống với, Tử Hoàng khí tức trên thân tựa hồ phi thường khủng bố. Nhưng là mình căn bản là cha không được Tử Hoàng cái gì thực lực, cái này lại để cho hắn rất là kiêng kỵ, vốn cho là có thể tiện tay tiêu diệt Tần Thiên cùng Thanh Nhi đấy, nhưng là hiện tại xem ra, có chút phiền phức rồi. Tần Thiên, các ngươi đừng nói nữa, cứu Linh Nhi tỷ tỷ trước. Thanh Nhi nhìn xem Tần Thiên nói. Ân, yên tâm, Linh Nhi nhất định không có vấn đề đấy, tên xúc sinh này, rõ ràng dám động nữ nhân của ta, ta tất nhiên muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn. Tần Thiên nói xong nhìn về phía đối diện tà ác yêu vương. Trong mắt lộ ra nồng đậm chiến ý. Xíu, giờ khắc này, Tử Hoàng phi tốc bay vào Tần Thiên trong thân thể, đem lực lượng của mình cấp cho Tần Thiên. Trong nháy mắt, Tần Thiên cả người thực lực chính là tăng vọt, trực tiếp theo thất tinh thất giai bạo đã tăng tới 8 sao ngũ giai cảnh giới. Khủng bố như vậy, lại để cho Thanh Nhi cùng tà ác yêu vương đều là cực kỳ kinh ngạc. Nhất là tà ác yêu vương, nhìn xem Tần Thiên, cau chặt lông mày, thực lực của hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Tần Thiên hiện tại cường đại như thế, để cho... Đợi chút nữa chiến đấu bắt đầu chỉ sợ rất khó chém giết Tần Thiên. Thanh Nhi, tại đây giao cho ta là được rồi, ngươi đi vào trước chiếc nhẫn trong không gian đi, miễn cho bị đã ngộ thương. Tần Thiên nhìn xem Thanh Nhi nói, lập tức liền đem Thanh Nhi đưa vào chiếc nhẫn trong không gian. Đến đây đi, yêu vương. Tần Thiên nhìn xem tà ác yêu vương nói, trên người khủng bố khí tức bừng lên, tùy thời chuẩn bị động thủ. Tà ác yêu vương nhưng lại lắc đầu, nhìn xem Tần Thiên cười nói. Chúng ta không cần phải quyết nhất tử chiến, ngươi không phải muốn nữ nhân này sao, ta có thể thả nàng, ngươi mang theo nàng ly khai chính là, chúng ta đám bọn họ hai không thể làm chung, như thế nào? Tà ác yêu vương lời này vừa ra tới, Tần Thiên lập tức rất là nghi hoặc, tà ác yêu vương rõ ràng bất hòa, không cùng chính mình chiến đấu, đây là ý gì à? Trên thực tế, tà ác yêu vương thật là muốn chém giết Tần Thiên đấy, nhưng là hiện tại bởi vì tử hoàng xuất hiện, lại để cho Tần Thiên trở nên cường đại lên, thương thế của mình hiện tại còn không có khôi phục tốt, một khi chính mình cùng Tần Thiên động thủ, tất nhiên sẽ tác động vết thương cũ, còn khả năng bị Tần Thiên giết chết, như vậy chính mình thiên tân vạn khổ trốn tới, tự uổng phí rồi, cho nên, bất đắc dĩ, tà ác yêu vương chỉ có thể như thế. Ngươi xác định ngươi không là nói mớ. Lại để cho ta dẫn người đi, ta thế nhưng mà giết ngươi ba thủ hạ, ngươi tự không muốn báo thù sao? Tần Thiên nhìn xem tà ác yêu vương nghi ngờ nói. Tà ác yêu vương lắc đầu nói, bọn hắn bất quá là dưới tay của ta mà thôi, chết thì đã chết, hơn nữa, chết cũng không thể sống lại, ta tự tính toán giết ngươi cũng vô dụng, ta còn có những chuyện khác muốn làm, không muốn lại tại đây với ngươi lãng phí thời gian, ngươi mang theo nàng ly khai, đem làm chuyện gì đều không có phát sinh là được rồi, như thế nào? Tần Thiên nhìn xem tà ác yêu vương, nhớ tới Thanh Nhi cùng lời của mình đã nói, tà ác yêu vương, thế nhưng mà đã từng khơi mào nhân loại cùng yêu tộc đại chiến ma nhân, người như vậy một khi thả ra, tất nhiên sẽ khiến đại loạn đấy, tuyệt đối không thể thả ra, nhất định phải giết chết, nhất là hắn còn muốn hấp thu chính mình nữ tánh mạng con người bổn nguyên, đến khôi phục thực lực, càng có lẽ giết, uy hiếp được chính mình nữ nhân người đều phải chết, thừa dịp hiện tại chính mình đón lấy tử hoàng thực lực, tà ác yêu vương cũng còn không có có khôi phục thực lực. Là thời cơ tốt nhất, về sau chỉ sợ đều không có cơ hội này. Sát! Nhất định phải giết, tà ác yêu vương. Bất quá đâu rồi, hiện tại muốn đem Bạch Linh trước cứu trở về ra, miễn cho để cho, đợi chút nữa chiến đấu làm bị thương Bạch Linh rồi. Nghĩ tới đây, Tần Thiên nhìn xem yêu vương mỉm cười, ngươi sẽ không lừa gạt ta đi. Tà ác yêu vương nghe xong Tần Thiên lời mà nói, cho rằng Tần Thiên động tâm, lập tức nhân tiện nói, tuyệt đối sẽ không, ta nói lời giữ lời. Vậy thì tốt, ngươi đem Linh Nhi giao cho ta. Ta cho ngươi đi. Tần Thiên nhìn xem tà ác yêu vương nói. Tà ác yêu vương nhưng lại lắc, cự tuyệt nói, khó mà làm được. Ta sao có thể tin ngươi sẽ không lừa gạt ta đâu rồi. Như vậy đi, chúng ta đi ra ngoài trước bên ngoài, ta đem nàng hướng hỏa trong núi ném. Ngươi đi cứu nàng, ta tự ly khai, như vậy ta có thể ly khai. Ngươi cũng có thể cứu về nàng, cái này đề nghị như thế nào? Tà ác yêu vương cũng không phải ngu xuẩn, có thể tu luyện đến nước này người, cũng không phải hạng người bình thường, sao lại, há có thể không có điểm đầu óc. Trong lòng của hắn cũng lo lắng Tần Thiên cứu trở về Bạch Linh, sau đó tiếp tục hướng phía hắn tiến công, vậy thì, phiền toái. Tốt, không có vấn đề. Tần Thiên sảng khoái mà nói. Tà ác yêu vương nghe xong Tần Thiên lời mà nói, lập tức liền nhanh chóng triệt bỏ Bạch Linh dưới thân thể mặt trận pháp, vung tay lên đem Bạch Linh hút tới, bắt được Bạch Linh, mạnh mà liền hướng phía bên cạnh nham bích một quyền oanh tới. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, lập tức, nham bích trực tiếp chính là bị tà ác yêu vương cho vỡ nát. Trực tiếp tạc ra một đầu thông hướng mặt ngoài thông đạo đi ra, lập tức tà ác yêu vương nhanh chóng liền bắt được Bạch Linh, rất nhanh hướng phía bên ngoài đi ra ngoài, Tần Thiên theo sát ở phía sau. Hai người một trước một sau ra bên ngoài, nhanh chóng bay lên không trung, đã rơi vào Hồng Sơn miệng ra chỗ, đứng tại ở đâu. Đem ngươi giấu đi tiểu thanh xà kêu đi ra, lại để cho nàng ly khai tại đây 2 cây số khoảng cách, miễn cho nàng cứu người, ngươi động thủ. Tà ác yêu vương nhìn xem Tần Thiên lo lắng nói, cực kỳ cẩn thận. Chương 1660, đào tẩu Tần Thiên nhìn xem tà ác yêu vương cẩn thận như vậy, cười cười, không nói gì, đem Thanh Nhi phóng ra ngoài. Thanh Nhi, ngươi đến bên kia đi. Tần Thiên chỉ vào xa xa một tòa ngọn núi khổng lồ đối với Thanh Nhi nói. Chuyện gì xảy ra? Thanh Nhi khó hiểu nhìn xem Tần Thiên, không phải đấu võ đến sao, như thế nào hai người còn như vậy a? Còn đi ra bên ngoài rồi, đây là cái gì tình huống a? Ngươi trước đừng hỏi, để cho, đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Tần Thiên nhìn xem Thanh Nhi nói. Thanh Nhi nhẹ gật đầu, lập tức nhanh chóng liền hướng phía xa xa ngọn núi khổng lồ bay đi. Tần Thiên nhìn xem Thanh Nhi bay mất, sau đó nhìn tà ác yêu vương nói, hiện tại ngươi yên tâm à. Tốt, vậy ngươi đi tiếp à. Tà ác yêu vương nhìn xem không có vấn đề rồi, lập tức liền nhanh chóng đưa trong tay mặt Bạch Linh, hướng phía dưới ném đi ra ngoài, chính mình nhanh chóng liền hướng phía xa xa bay đi. Xíu, Vừa lúc đó, Tần Thiên trong cơ thể thoáng hiện một đạo màu đỏ hào quang. Huyết linh phân thân bay ra, nhanh chóng hướng phía nham thạch nóng chảy hướng nham thạch, nóng chảy bên trong trụy lạc Bạch Linh bay đi. Mà Tần Thiên, thì là nhanh chóng hướng phía tà ác yêu vương truy sát đi qua. Chịu chết đi, xúc sinh, dám chảo nữ nhân của ta. Tần Thiên nhìn xem tà ác yêu vương quát to, hai tay mạnh mà chính là đánh xuất một quyền. Lập tức, trên bầu trời xuất hiện một cái cực lớn màu tím nắm đấm, bộc phát ra vô cùng khủng bố hủy diệt năng lượng, nhanh chóng hướng phía tà ác yêu vương đuổi giết tới. Đáng chết. Ngươi rõ ràng không tuân thủ lời hứa, ngươi đừng nữ nhân của ngươi đến sao? Tà ác yêu vương quay người giận dữ nói, hai tay rất nhanh vung lên, đồng dạng một cái cực lớn nắm đấm xuất hiện ở không trung, rất nhanh hướng phía Tần Thiên nắm đấm đuổi giết tới. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, khủng bố hủy diệt năng lượng bắn ra bốn phía, không gian từng mảnh vỡ vụn, khủng bố đói năng lượng phong bạo tịch lụa tại hai người trên người, nhưng là đối với cường đại vô cùng hai người mà nói, căn bản không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hừ, ai nói ta không cứu được. Tần Thiên nhìn xem tà ác yêu vương cười lạnh nói, vung tay lên, huyết linh phân thân chính là ôm Bạch Linh rất nhanh bay đến trước mặt của mình, đem Bạch Linh giao cho Tần Thiên. Tần Thiên tra nhìn một chút Bạch Linh khí tức, coi như ổn định, lập tức liền đem nàng đưa vào chiếc nhẫn trong không gian. Cùng lúc đó, Thanh Nhi cũng rất nhanh từ đằng xa bay tới, Tần Thiên cũng đem nàng đưa vào chiếc nhẫn trong không gian, đi vào chiếu cố Bạch Linh. Tà ác yêu vương chứng kiến Tần Thiên bên người huyết linh, phân thân lập tức sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Tần Thiên rõ ràng không chỉ là ba người, còn có cái huyết linh phân thân. Hơn nữa cái này huyết linh phân thân thoạt nhìn cực kỳ tà ác, cũng không biết là vật gì. Hừ, nhân loại, ngươi cũng quá hèn hạ, rõ ràng lừa gạt ta. Tà ác yêu vương nhìn xem Tần Thiên cả giận nói. Đúng vậy, ta chính là hèn hạ, tự là lừa ngươi rồi, ngươi có thể thế nào a? Tần Thiên rất là hào phóng thừa nhận nói. Tà ác yêu vương lập tức bó tay rồi, không nghĩ tới rõ ràng gặp được như vậy không biết xấu hổ người. Nói ngươi hèn hạ, ngươi rõ ràng cho rằng là khích lệ đồng dạng đã tiếp nhận, hắn sống lâu như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy người như vậy. Hừ, tà ác yêu vương hừ lạnh một tiếng, quay người liền chạy, hắn không muốn cùng Tần Thiên giao thủ, thực lực của mình còn không có khôi phục, tổn thương còn chưa khỏe, không thích hợp chiến đấu. Bất quá Tần Thiên cũng sẽ không như vậy mà đơn giản buông tha hắn. Hừ, chạy, ta xem ngươi có thể chạy đi nơi nào, chịu chết đi. Tần Thiên hét lớn một tiếng, cả người lập tức chính là hóa thành một đạo màu tím hào quang rất nhanh hướng phía tà ác yêu vương vọt tới, phi thường rất nhanh, cả người như là một đạo quang mang đồng dạng, chỉ một thoáng chính là vọt tới tà ác yêu vương sau lưng, trực tiếp một quyền hung hăng hướng phía tà ác yêu vương, phía sau lưng hung hăng oanh giết đi qua. Tà ác yêu vương lập tức kinh hãi, không nghĩ tới Tần Thiên tốc độ nhanh như vậy, lập tức rất nhanh đói quay người, một chưởng hướng phía Tần Thiên nắm đấm tiếp tới. Oanh! Hai người quyền chưởng đụng vào nhau. Lập tức nổ tung, Tần Thiên mượn tử hoàng lực lượng, vô cùng khủng bố, một quyền chi ra, lập tức liền đem có tổn thương tại thân tà ác yêu vương, trực tiếp bắn cho đã bay đi ra ngoài. Phốc, tà ác yêu vương trực tiếp chính là một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt cực kỳ khó coi, bởi vì Tần Thiên cường đại ngoài dự liệu của hắn. Mà Tần Thiên, giờ phút này cực kỳ kinh ngạc, không nghĩ tới tà ác yêu vương nhìn như cường đại như vậy, nhưng là vừa rồi một quyền kia, Tần Thiên lại phát hiện hắn rất suy yếu, chỉ là hào nhoáng bên ngoài. Lập tức lại để cho Tần Thiên đại hỉ, lập tức một quyền tay, nhanh chóng liền thừa thắng xông lên hướng phía tà yêu vương lần nữa giết tới. Chết! Tần Thiên một tiếng quát lớn, cả người như là tia chớp đồng dạng xuất tại tà ác yêu vương trước mặt, hai đấm hung hăng chính là hướng phía tà ác yêu vương hung hăng đuổi giết tới. Tà ác yêu vương cương vừa bị thương, còn chưa kịp phản ứng, mạnh mà chứng kiến Tần Thiên lần nữa đánh tới, lập tức sắc mặt đại biến, muốn tránh né đã không còn kịp rồi, lập tức nhanh chóng liền xuất thủ hướng phía Tần Thiên đón đánh. Oanh! A! Lại là một tiếng vang thật lớn, tà ác yêu vương lập tức chính là bị Tần Thiên một quyền đánh cho trực tiếp chính là, hướng xuống đất rớt xuống, hung hăng đập vào mặt đất, lập tức đem mặt đất tạc ra một cái hố to đi ra, cả người nằm ở trong hầm không ngừng thổ huyết, thân thể đụng phải thương tổn nghiêm trọng. Mà Tần Thiên, nhanh chóng liền hướng phía dưới rơi xuống đi, một cước hung hăng hướng xuống đất tà ác yêu vương hung hăng dẫm dưới đi. Tà ác yêu vương nhìn xem như thế nhanh chóng giết tới Tần Thiên, sắc mặt khó xem tới cực điểm. Nếu như bị Tần Thiên một cước này dẫm trong lời mà nói, muốn bất tử khó a. Uống. Tà ác yêu vương lập tức liền cố nén thân thể kịch liệt đau nhức, rất nhanh hướng phía bên cạnh tránh đi. Oanh. Tần Thiên một cước dẫm nát trên mặt đất, toàn bộ mặt đất trực tiếp nổ tung, khủng bố khí lãng lập tức chính là tướng tà ác yêu vương hoành tảo đi ra ngoài. Hừ. Ngươi tránh được sao? Tần Thiên nhìn xem tà ác yêu vương khinh thường nói, cả người lập tức biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, cả người liền xuất hiện ở tà ác yêu vương trước mặt, trực tiếp chính là hướng phía hắn một cước hung hăng đá tới. Giờ khắc này, tà ác yêu vương thật sự là không có biện pháp tránh né rồi, chỉ có thể là nhìn xem Tần Thiên chân hung hăng hướng phía hắn đá đi qua. Oanh! Ầm ầm! Khủng bố nổ vang vang lên, Tần Thiên một cước hung hăng oanh tại tà ác yêu vương trên người, lập tức liền đem cả người hắn đá bay đi ra ngoài, giống như bóng da đồng dạng, trực tiếp chính là thẳng tắp đâm vào 1 km bên ngoài một chỗ trên ngọn núi. Tạc tiến vào bên trong, bị thạch đầu cũng che giấu. Cái gì rác rưởi yêu vương, ta còn tưởng rằng nhiều lợi hại, nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Tần Thiên khinh thường nói xong cả người liền rất nhanh hướng phía bên kia bay đi, một quyền nổ nát ngăn cản thạch đầu, thấy được bị tạc ở bên trong tà ác yêu vương, giờ phút này nằm tại đó, khí tức đều không có. Chết rồi hả? Như vậy nát. Tần Thiên không thể tin được nhìn xem Hào Không Sinh Mệnh khí tức tà ác yêu vương, thò tay một tay lấy hắn bắt lại, trên người quả nhiên một điểm khí tức đều không có, đã bị chết. Không phải đâu, dễ dàng chết như vậy rồi hả? Không có khả năng. Tần Thiên xem lấy trong tay mặt tà ác yêu vương hoài nghi nói, nhanh chóng chính là điều tra ghi yêu vương linh hồn. Đáng chết, hắn rõ ràng ném, linh hồn chạy trốn. Tần Thiên mắng to một câu, hắn đã nhận ra tà ác yêu vương linh hồn khí tức tại mấy km bên ngoài rồi, lập tức thu hồi tà ác yêu vương thi thể, lập tức cả người liền đụng nát trước mặt nham thạch, trực tiếp tại trên sườn núi đụng ra một cái lối đi, nhanh chóng hướng phía tà ác yêu vương linh hồn đuổi tới. Chương 1661, Bạch Linh rất cấp hư. Mơ tưởng chạy. Tần Thiên quát to, cả người tốc độ quả thực là một đạo quang mang đồng dạng, chặt chẽ đuổi theo phía trước chạy trốn tà ác yêu vương linh hồn. Nhưng là tà ác yêu vương linh hồn tốc độ thật sự là quá là nhanh, quả thực tựu là tốc độ ánh sáng. Tần Thiên chỉ truy tung không đến 5 giây thời gian, trực tiếp chính là truy tìm, rốt cuộc điều tra không đến bất luận cái gì khí tức. Móa, không phải đâu, bị hắn chạy. Tần Thiên mắng to một câu. Nói nhảm, người ta là linh hồn thể, ngươi làm sao có thể đuổi theo kịp, trừ phi ngươi cũng là linh hồn thể, bất quá ngươi nếu linh hồn thể đuổi theo mau, dùng linh hồn của ngươi thực lực, đoán chừng bị người ta thuấn sát rồi. Tử Hoàng nhìn xem Tần Thiên nói, đó cũng là, không đúng, mẹ của ngươi đấy, ngươi là linh hồn thể, ngươi làm gì thế không đuổi theo, CMN. Tần Thiên nhìn xem Tử Hoàng cả giận nói, ta không được, linh hồn của ta chỉ có thể ở của ta bản thể phụ cận, không thể ly khai quá xa, nếu không hội thương tổn linh hồn của ta đấy, ta thật vất vả tu luyện một điểm trở về, mới không làm chuyện ngu xuẩn. Tử Hoàng bay ra, nhìn xem Tần Thiên nói, còn em ngươi, ngươi tự là cố ý đấy. Tử Hoàng nhìn xem Tần Thiên cả giận nói. Không có, tuyệt đối không có. Tử Hoàng phủ nhận nói, nhưng là cái kia mất tự nhiên thần sắc nhưng lại đưa hắn bán rẻ. Tê liệt đấy, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Tần Thiên nhìn xem Tử Hoàng cả giận nói, quay người hướng phía xa xa bay đi. Tử Hoàng thằng này hiển nhiên tựu là không muốn đi truy, quá ích kỷ, không có lợi sự tình tựu không làm. Xem ra hay là muốn đề cao mình đói thực lực mới được, dựa vào người khác là không được. Khục khục. Bị như vậy mà, có chuyện hảo hảo nói nha. Tử Hoàng vội vàng nói, rất nhanh hướng phía Tần Thiên đuổi tới. Chiếc nhẫn trong không gian. Thế nào, Thanh Nhi, Linh Nhi nàng không sao chứ? Tần Thiên nhìn xem nằm ở trên giường Bạch Linh lo lắng cực kỳ. Linh Nhi tỷ tỷ bổn nguyên chi khí bị tà ác yêu vương hấp thu 1/3, không bị chết, nhưng là thực lực của nàng sẽ rớt cấp, hiện tại đã rớt xuống thất tinh ngũ giai rồi. Thanh Nhi nhìn xem Tần Thiên nói, mất nhiều như vậy, sẽ biến thành bản thể sao? Tần Thiên hỏi, sẽ không, Linh Nhi tỷ tỷ trải qua 2 lần lôi kiếp, trừ phi chết rồi, nếu không là sẽ không thay đổi thành phẩm thể đấy. Thanh Nhi nói, vậy là tốt rồi, thực lực thấp không có sao, rất nhanh có thể khôi phục trở về đấy, nàng lúc nào có thể tỉnh lại a? Không biết, nghe nên rất nhanh, coi hắn tình huống hiện tại lời mà nói, buổi tối hôm nay là có thể đã tỉnh lại, bất quá cũng có thể rất nhanh tỉnh lại. Thanh Nhi nói, Tần Thiên nghe nhẹ gật đầu. Sau đó nói, tốt, ta đây ở chỗ này trông coi nàng tốt rồi, Thanh Nhi ngươi đi nghỉ ngơi một chút a. Ân. Thanh Nhi nhẹ gật đầu, nàng biết rõ Tần Thiên muốn cùng Bạch Linh, cho nên rất thức thời liền đi ra ngoài rồi. Nhìn xem Thanh Nhi đi ra ngoài rồi, Tần Thiên liền trên giường đã ngồi xuống, duỗi tay nắm chặt Bạch Linh tay, lặng lặng nhìn nàng, khá tốt Bạch Linh không có việc gì, bằng không mà nói, Tần Thiên không chừng tự điên rồi. Tà ác yêu vương đào tẩu lại để cho Tần Thiên rất là khó chịu. Cũng không biết về sau sẽ không khiến cho cái gì đại loạn đi ra, Tần Thiên có chút bận tâm. Ân. Tần Thiên đang nghĩ ngợi, đúng lúc này, trên giường thành phần tri thức phát ra một thanh âm vang lên, mở mắt, tỉnh lại. Tần Thiên xem xét, lập tức đại hỉ, Linh Nhi, ngươi đã tỉnh a, cảm giác thế nào a? Tần Thiên, ngươi tại sao lại ở chỗ này, ta đây là ở nơi nào, ta đang nằm mơ sao? Bạch Linh nhìn xem Tần Thiên kinh ngạc nói, từ trên giường ngồi dậy, Tần Thiên vội vàng đem nàng vịn, mà bắt đầu. Không có, đây là đang chiếc nhẫn trong không gian, người bị tà ác yêu vương bắt đi rồi, ta cùng Thanh Nhi cứu được ngươi. Tần Thiên nhìn xem Bạch Linh ôn nhu cười nói. Tà ác yêu vương. Đúng, tà ác yêu vương chạy đến rồi, các ngươi sao có thể theo trong tay hắn đem ta bắt được ra, hắn cường đại như vậy. Bạch Linh nhìn xem Tần Thiên không thể tưởng tượng nổi nói, tà ác yêu vương liền nàng cũng không là đối thủ, Tần Thiên cùng Thanh Nhi là làm sao làm được a? Tần Thiên nhìn xem Bạch Linh bộ dáng giật mình. Lập tức chính là đem sự tình chân tướng cho Bạch Linh nói một lần. Nguyên lai là như vậy. Bạch Linh nhẹ gật đầu, sau đó nhìn Tần Thiên nói, không được, ta được tranh thủ thời gian đi tìm yêu vương báo cáo thoáng một phát, tà ác yêu vương còn chưa có chết, vô cùng nguy hiểm, dùng năng lực của hắn, đoạt xá đến một cỗ thân thể về sau rất dễ dàng tự khôi phục thực lực, đến lúc đó toàn bộ yêu tộc đều đại loạn, rất dễ dàng tự nguy hại đến nhân gian rồi, phi thường phiền toái, ta phải lập tức tìm yêu vương. Bạch Linh vừa nói một bên muốn từ trên giường xuống, nhưng lại là bị Tần Thiên ngăn trở. Không được, ngươi bây giờ thân thể còn chưa khỏe, không thể ra đi. Còn có, chúng ta bây giờ tại yêu tộc biên giới hỗn loạn khu vực, muốn tìm được yêu vương không có cái kia khối. Mặt khác, thân thể của ngươi bởi vì bị thương, thực lực đã rất cấp rồi, tự tính ra đi cũng không có nhanh chóng như vậy. Ngươi hay là sống ở chỗ này dưỡng thương, chúng ta mang ngươi đi tìm yêu vương. Tần Thiên nhìn xem Bạch Linh nói. Bạch Linh nghe được Tần Thiên lời mà nói, lập tức liền kiểm tra một chút tu vi của mình. Quả nhiên chỉ có thất tinh ngũ giai cảnh giới, lập tức sắc mặt một mảnh trắng bệch, hiển nhiên là không tiếp thụ được cái này tu vi, theo tám sao cảnh giới ngã xuống đến thất tinh cảnh giới, cái này đối với bất cứ người nào mà nói đều là một cái trầm trọng đả kích. Tần Thiên nhìn xem Bạch Linh dạng như vậy, lập tức liền thò tay ôm Bạch Linh nói, đừng lo lắng, rất nhanh sẽ khôi phục đấy, đến lúc đó ta cho ngươi tìm mấy cái long mạch nuốt vào, tu vi rất nhanh tự khôi phục. Ân. Bạch Linh hữu khí vô lực nhẹ gật đầu, hiển nhiên là còn không cách nào tiếp nhận. Tần Thiên cũng không biết như thế nào an ủi nàng tốt, đành phải không nói lời nào, ôm nàng, cho nàng thân thể bên trên ôn hòa. Thanh Nhi đâu rồi, ta muốn gặp mặt nàng. Bạch Linh nhìn xem Tần Thiên nói. Tốt, đi gọi nàng. Tần Thiên nói xong liền buông lỏng ra Bạch Linh, đi ra ngoài bên ngoài đem Thanh Nhi kêu tiến đến. Thanh Nhi tiến đến chứng kiến Bạch Linh đã tỉnh, lập tức cực kỳ kinh hỉ, lập tức liền là một thanh bổ nhào qua, ôm lấy Bạch Linh. Hai người ôm cùng một chỗ, ô ô khóc lên, cảm xúc cực kỳ kích động. Làm ta sợ muốn chết, Linh Nhi tỷ tỷ, khá tốt ngươi không có việc gì, bằng không Thanh Nhi cũng không sống rồi. Thanh Nhi nhìn xem Bạch Linh ô ô khóc nói, như một làm nũng tiểu hài tử đồng dạng. Không có việc gì, đừng khóc, Thanh Nhi. Bạch Linh nhìn xem Thanh Nhi nói, thò tay giúp nàng lau trên mặt nước mắt. May mắn mà có Tần Thiên, bằng không ta tựu sẽ không còn được gặp lại ngươi rồi. Thanh Nhi chỉ vào bên cạnh Tần Thiên nhìn xem Bạch Linh nói. Bạch Linh nhẹ gật đầu, ta biết rõ, Tần Thiên vừa rồi đều nói với ta, cảm ơn hai người các ngươi, nếu không phải các ngươi, ta tựu chết rồi. Bạch Linh nhìn xem mắt nóng cực kỳ cảm động. Nói cái gì đó, ta cứu vợ ta, đây là nên phải đấy. Tần Thiên cười nói, Bạch Linh nghe xong, lập tức sắc mặt biến đỏ lên, trong nội tâm nhưng lại cực kỳ cảm động. Tần Thiên đến yêu tộc cứu chính mình không dễ dàng a, nhân loại cùng yêu tộc thế nhưng mà có quy định rồi, không cho phép tiến vào tại đây. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.